Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 87, phát hiện hung thủ, gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Vũ hỏi Nguyên Hương không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói. Vâng, đại tiểu thư. Trong phòng khách tâm Vân Thiên Tuyết trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Vân Thiên Vũ đã ý bảo Họa Mi đem nước lấy ra đi, ở trên tay Thẩm Thị thoa lên, xem một chút Thẩm Thị đến tột cùng có hay không chạm qua hồ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng. Họa Mi lĩnh mệnh đi làm chuyện, Lâm Đại Phu cũng chấp nhận đi theo ra ngoài. Trong phòng khách mọi người bừng tỉnh, mới hiểu được Vân Thiên Vũ hỏi Nguyên Hương lời này ý tứ gì. Nguyên Hương sắc mặt tái nhợt, đầu từng trận bất tình quyết, lúc này, nàng hận không được mình chết rồi mới phải, tại sao phải như vậy a? Bên ngoài Họa Mi cùng Lâm Đại Phu rất nhanh đi vào, Lâm Đại Phu thật nhanh bẩm báo nói. Hồi đại tiểu thư, Trầm Di Nương trên tay không có hồ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng. Sắc mặt Nguyên Hương trắng bệch đến đáng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dập đầu. Đại tiểu thư thật là Trầm Di Nương cho ta, thật sự là nàng chỉ điểm ta. Ta hỏi nữa ngươi một lần, đến tột cùng là người nào chỉ điểm ngươi ở trong cháo của ta hạ độc, nếu như ngươi không nói, vậy thì dẫn đi dụng hình, chỉ mong ngươi chịu được cực hình 10 ngón tay sâu kim. 10 ngón tay sâu kim, chỉ nghĩ liền làm cho người ta da đầu tê dại, đây là một nơi dùng cực hình vô cùng xấu xa, người bình thường căn bản không chịu nổi. Nguyên Hương tự nhiên không ngoại lệ, sớm bị dọa phải mặt mày thất thanh, kêu thảm thiết liên tiếp, thôi thôi thôi, không bằng vừa chết. Nguyên Hương đang muốn cắn lưỡi tự vẫn, trên đỉnh đầu giọng nói Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ngươi có thể cắn lưỡi tự vẫn, bất quá nếu như ngươi chết cả nhà ngươi tất cả mọi người cũng vì ngươi chôn theo. Một lời khiến cho Nguyên Hương thân thể run rẩy, trên mặt hoàn toàn không có một chút huyết sắc, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, thấy rõ ràng trong mắt cô gái trước mặt ánh sáng lạnh lùng, nói cách khác nàng ấy nói được là làm được, nếu như nàng dám can đảm cắn lưỡi tự vẫn, cả na nàng tất cả mọi người đều chết. Nàng tại sao có thể liên lụy cha mẹ huynh đệ a? Nguyên Hương cũng không chịu nổi kích thích như vậy nữa, hét dầm lên. Là Hải Đường để cho ta đi hạ độc đại tiểu thư. Hải Đường chính là đại nha hoàn bên cạnh Vân Thiên Tuyết, lúc này nàng nghe được Nguyên Hương đem nàng giao ra đây, sắc mặt nhất thời mất đi huyết sắc, thân thể mềm nhũn quỳ xuống. Lần này không đợi Vân Thiên Vũ chất vấn, Hải Đường chủ động thừa nhận, bất quá nàng đem tất cả sai lầm ôm vào người. Là nô tỳ làm, hết thảy đều lỗi của nô tỳ nhìn nhị tiểu thư cùng Tuyên Vương điện hạ rõ ràng là tình đầu ý hợp một đôi, nhưng là đại tiểu thư cứng rắn phá hư hôn sự của nhị tiểu thư cùng Tuyên Vương điện hạ, nhị tiểu thư bởi vì khổ sở trong lòng, luôn rơi lệ, nô tỳ nhìn đau lòng, liền trộm cầm lấy thuốc độc của nhị tiểu thư trước kia luyện chế âm thầm để cho Nguyên Hương bỏ vào trong cháo của đại tiểu thư, không nghĩ tới cuối cùng cũng là hại cổ mama, nô tỳ đáng chết, chỉ cầu vừa chết. Hải Đường nhắm mắt chấp nhận cam nguyện lãnh lấy cái chết. Thật ra thì cũng không phải nói nàng có bao nhiêu trung thành, nhưng mà sống chết của gia đình nàng, toàn gia tất cả đều trong hậu phủ, nếu như mình không nhận tội này, chỉ sợ toàn gia cũng sẽ không có ngày thật tốt quá. Hải Đường dứt lời, Vân Thiên Tuyết lập tức mắt, gocchuyenaudio.com, ngậm lệ nóng, chỉ vào Hải Đường khổ sở nói. Hải Đường, ngươi quá hồ đồ, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng. Nàng nói xong nhẹ giọng khóc lên, ngồi ở cách nàng ta không xa Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch thấy Vân Thiên Tuyết thương tâm, còn muốn đến nói Hải Đường, trong lòng không khỏi đau lòng, trực tiếp đứng dậy đi tới bên cạnh Vân Thiên Tuyết, lấy khăn thay nàng lau nước mắt. Tuyết Nhi, ngươi đừng khổ sở, bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi chờ, bổn vương rất nhanh sẽ hướng phụ hoàng xin chỉ cưới ngươi vào vương phủ. Cách chương.